Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 196, giao chiến, góc chuyện audio.com, giết gà dọa khỉ phương pháp này cũng chỉ có tác dụng đối với kẻ yếu mà thôi, đối với người có thực lực mạnh một chút liền không có tác dụng. Không ai lại không đối với mình lực lượng tự tin, nhất là có thể đo đến xa bao đi quần đảo hải tặc nhóm, bọn hắn sẽ không dễ dàng bị dọa sợ. Qua vụ việc vừa rồi sẽ có thể tranh thủ được một chút thời gian cho chúng nữ vui chơi, ít nhất trong thời gian ngắn cũng sẽ không có những cái kia tạp nham đám người tới làm phiền bọn hắn. Thật là đáng sợ thiếu niên a, không nghĩ tới ngươi còn điều khiển lôi điện năng lực này, lúc này một đạo có chút cảm thán âm thanh vang lên. Quay đầu nhìn lại âm thanh truyền đến phương hướng, chỉ thấy chói mắt kim quang từ bốn phía hội tụ lại hình thành một cái ăn mặc. Sọc vàng trắng Âu phục đại thúc thân ảnh. Ta còn tưởng ngươi sẽ không ra đây, Kizaru ta nhưng là chờ ngươi rất lâu. Frozen thần sắc không đổi nhìn Kizaru nói, nghe ngươi ngữ khí giống như là đang chờ ta tới như thế, có thể hay không nói cho ta biết nguyên nhân tại sao? Kizaru nghi ngờ nói, không hiểu vì lý do gì hắn lại cảm thấy một trận nguy hiểm cảm giác giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra một dạng. Bất quá suy nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị hắn ném qua một bên, lần này kế hoạch thi hành là không thể nào thất bại, Frozen là không cách nào chạy thoát. Có lẽ hắn có chút lo xa, lát nữa ngươi liền biết, bây giờ thì trước đánh một trận hẵng nói. Đúng rồi, kêu mấy con chó kia ra luôn đi ta sẽ giải quyết luôn một thể. Frozen cười lạnh nói, có giỏi thì ngươi nói lại thử xem, lúc này một đạo tức giận âm thanh. Truyền đến, hai cái ăn mặc Âu phục đen thân ảnh xuất hiện tại Frozen trước mặt. Các ngươi là thế giới chính phủ chó đi, không biết thực lực ra sao? Frozen cười lạnh nói, đồng thời đối với ba người ném ra một cái giám định thuật. Kizaru, đẳng cấp 86, Hải quân Đại tướng Pika Pika Nomi năng lực giả. Panther, đẳng cấp 80, Miu Miu quả thực báo đen hình thái năng lực giả thế giới chính phủ người, Vegapunk hộ vệ tinh thông thể thuật lục thức nhị sắc Haki. Tiger, đẳng cấp 80, Miu Miu quả thực hổ nanh kiếm hình thái năng lực giả thế giới chính phủ người, Vegapunk hộ vệ tinh thông thể thuật lục thức nhị sắc Haki. Một cái đại tướng, hai cái sắp có đại tướng thực lực lần này hải quân đúng là làm một vố lớn a, Frozen thầm nghĩ. Tiểu tử cuồng vọng, để ta cho ngươi biết thế giới chính phủ chỗ đáng sợ. Panther, khóe miệng xuất hiện một cái khát máu nụ cười. Ngay lập tức chỉ thấy Panther thân thể bắt đầu phình to ra, trên người Âu phục cũng bị xé rách, thân thể da thịt cũng biến thành màu đen, 10 ngón tay mọc ra sắc bén móng vuốt. Đây là động vật hệ trái ác quỷ một nửa biến thân, Panther là Miu Miu quả thực báo đen hình thái năng lực giả cho nên biến hình sẽ nhìn giống như một đầu hung tợn báo đen. Soru, hai chân dùng lực một cái, Panther thân thể trong nháy mắt biến mất nhanh chóng xuất hiện tại Frozen sau lưng. Nhìn thấy một màn này, Kizaru cùng Tiger không ngăn cản, bọn hắn cũng không muốn ngăn cản. Panther mặc dù có chút nóng tính nhưng mỗi lần ra tay đều dùng toàn lực, bọn hắn không cho rằng Frozen có thể tránh thoát. SB Google, Windows SB Google Push, Frozen có mạnh thế nào đi nữa cũng chỉ là một cái trẻ tuổi. Thiếu niên, dù cho có đánh bại được Crocodile cũng không thể nào đánh bại được bọn hắn. Năm ngón tay chỉ thương. Sắc bén năm ngón tay bao trùm lấy Busosoku Haki đâm thẳng về phía Frozen trái tim, rất thuận lợi đâm thẳng vào trong Frozen thân thể. Kết thúc, đây là Kizaru cùng Tiger trong lòng ý nghĩa. Ngay lúc này Frozen thân thể đột nhiên nổ tung tạo thành một trận bạo tạc. Trên bầu trời giáng xuống một đạo lôi trụ to lớn đánh xuống Frozen cùng Panther vị trí tạo thành liên tục bạo tạc. Một cái to lớn hố sâu xuất hiện có mấy chục mét phạm vi bên trong. Kizaru cùng Tiger hai mắt trừng lớn, chấn kinh nhìn xem một màn này. Panther thân thể lúc này đã bị cháy đen kịt một màu, trên người cũng không còn một chút sinh cơ, đã chết không thể nghi ngờ. Chỉ giết được một tên, ta còn nghĩ sẽ kéo thêm một cái vào đây. Frozen, thân ảnh xuất tại Tiger phía sau nhàn nhạt nói, trong tay Flame Saber lấp lóe lôi điện. Lightning Slash, Flame Saber ngay lập tức hướng về phía Tiger chém tới. Nguy hiểm, Kizaru hô lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tia sáng phóng tới Frozen vị trí. Tuy nhiên đã không kịp, oanh, Frozen một kiếm chiêu này chém lên lưng Tiger, tại trên lưng hắn tạo thành một cái dữ tợn vết thương, máu tươi cũng theo đó phun trào ra ngoài. Tiger không khỏi hét thảm một tiếng, Kizaru lúc này cũng xuất hiện tại Frozen bên cạnh một cước đá tới. Một cước mạnh mẽ này đá trúng Frozen, đem hắn đá bay ngược ra xa hơn 100 mét, cả người bay thẳng vào một cái to lớn gốc cây bên trong. May mắn nơi này đã không có người ở lại, nếu không thì sẽ bị một màn này chấn kinh, dọa sợ chết khiếp. Người không sao à? Kizaru đem Tiger đỡ lên, nói, mặc dù rất đau, nhưng không chết được. khụ, khụ, Tiger ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng tiến vào nửa biến thân trạng thái, chỉ trong chớp mắt liền biến thành một cái cao hơn 3 mét hổ nanh kiếm quái nhân. Tại trong trạng thái này sức khôi phục của hắn sẽ mạnh hơn một chút. Lần này thật đúng là sơ suất, không nghĩ đến hắn còn là Goro Goro no Mi năng lực giả, lần này thì thật là phiền phức lớn. Kizaru nhìn về phía Rosen phương hướng nghiêm túc nói. Goro Goro no Mi năng lực giả, đây chính là được xưng là mạnh nhất hệ lô gia trái ác quỷ. Rosen sở hữu khống chế lôi điện năng lực như vậy tốc độ ưu thế của hắn liền không còn nhiều tác dụng. Bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn cùng Tiger hợp tác đem Rosen đánh bại. May mắn là Rosen không né đi hắn công kích cho nên sẽ bị thương nặng như vậy. Phần thắng của bọn hắn sẽ lớn hơn, bất quá ngay lập tức ánh mắt hắn trợn tròn, cách chương.